Chương 661, không giống vật lộn. Rốt cục, tại dùng thi thể bày khắp bãi biển về sau, ẻn trở cả đăng lục các ma bộ đội tại sắp vào đêm thời điểm, vọt tới ẻn trở cả bãi cắt một tuyến trận địa chiến hào bên cạnh. Đối mặt càng ngày càng gần ác ma binh sĩ, bộ dự sẻn thượng úy đánh hết mình mang theo cao y củ ổ y củ nở dê hộp đạn, sau đó đem nặng nghề súng trường đỡ tại chiến hào trên vách tường. Hắn rút ra bên hông mình đeo nặng nghề trường kiếm, sau đó đem trường kiếm trên chuôi kiếm một đầu mềm tuyến, cắm vào mình xương vỏ ngoài chỗ cổ tay một cái ổ điện bên trên. Một giây sau, ma pháp năng lượng tràn ngập đến trên mũi kiếm, toàn bộ trường kiếm đều bị một cỗ cực nóng hỏa diễm bao khỏa, quang mang trong nháy mắt chiếu sáng trong nón an toàn, bộ dây sẻn gương mặt. Các binh sĩ lúc trước chúng ta không có cường đại như vậy trang bị, cho nên tại đối mặt ác ma thời điểm, chúng ta chỉ có thể dùng huyết nhục của chúng ta thân thế chiến đấu hiện tại. Hoàng đế bệ hạ ban cho chúng ta cường đại hơn thân thể đền đáp đế quốc thời khắc đến hắn giơ cao lên trường kiếm trong tay của mình, giọng bình tĩnh nói. Bất quá, xuyên thấu qua vô tuyến điện, thanh âm của hắn rõ ràng chuyển tới mỗi một sĩ binh trong thai, những binh lính này cũng đều nhao nhao rút ra trường kiếm, để trường kiếm kết nối vào động lực xương vỏ ngoài bên trong ma pháp tinh thạch năng lượng. Sau đó, không biết là ai, tại vô tuyến điện bên trong nhẹ nhàng nói một câu hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Tất cả mọi người theo sát lấy liền đều hô lên câu này quăng đạn binh nhóm truyền thống công kích khẩu hiệu, hoàng đế bệ hạ vạn tuế cùng lúc trước không còn đồng dạng, những này người mặc nặng nghề xương vỏ ngoài bọc thép hệ lạn hữu các binh sĩ, một cái tiếp theo một cái nhảy ra chiến hào, dùng trước nay chưa từng có tốc độ, xông về những cái kia hướng bọn hắn khởi xướng công kích địch nhân. Lần này, đến phiên đối diện ác ma bộ đội thất kinh bắt đầu bọn hắn đối diện, những cái kia vốn nên là yếu đuối không chịu nổi địch nhân. Lần này lại bắn ra trước nay chưa từng có lực lượng. Người mặc xương vỏ ngoài nhân loại binh sĩ, vẹn vẹn nhảy lên liền bay lên cao hơn 5 mét, nặng nghề bọc thép khiến cái này quăng đạn binh dáng người nhìn cùng thú nhân tộc tương xứng, mà bọn hắn nhảy lên thật cao về sau, đập ầm ầm tại ác ma bộ đội trong trận thân ảnh, thật phi thường có lực rung động. Bồ dây sen trùng điệp rơi xuống, một cước giẫm lật ra một cái xui xẻo ác ma binh sĩ. Máu tươi đen ngòm vẩy ra đến hắn sắt thép chế tạo chân trên khải giáp, để phía trên màu trắng số lượng đều mơ hồ không rõ bắt đầu. Tại rơi xuống đất đồng thời, Bồ Dì Sèn liền vung vẩy lên trường kiếm trong tay, nặng nghề trường kiếm ở trong tay của hắn trở nên như là lá cây đồng dạng nhẹ nhàng. Là một truyền thống binh sĩ Bồ Dì Sèn, nguyên bản liền có một thân rất không tệ kiếm thuật bản thân, hiện tại hắn trọng thao cựu nghiệp, lập tức cảm nhận được động lực xương vỏ ngoài cho hắn thân thể mang tới tốc độ cùng lực lượng tăng thêm. Lớn đến mức nào? Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm của hắn liền chém đứt trước mặt 3-4 ác ma binh sĩ vũ khí trong tay. Sau đó hắn thuận thế một quyền vung đi, trước mắt một cái mỏ nhọn răng nanh ác ma binh sĩ, toàn bộ gương mặt liền bị hắn thiết quyền đánh cho vặn vẹo biến hình. Trên người hắn xương vỏ ngoài bọc thép bảo hộ lấy hắn yếu ớt thân thể, nặng nghề bọc thép chặn đập tới trường kiếm. Ác ma kia binh sĩ trường kiếm trong tay cắm ở bộ dưới sẹn thượng úy trên bờ vai áo giáp khe hở bên trong. Nửa ngày cũng không có cách nào rút ra. Đã bị mình động lực xương vỏ ngoài chắc tuyệt tính năng chấn kinh bổ dưới sẹn cu nở dê không đi quản đối diện chém vào mình ác ma, hắn trở tay lại một lần nữa vòng tròn trường kiếm, lập tức tại trước mặt bổ ra một đầu rộng rãi con đường. Ngăn cản ở trước mặt hắn mấy cái đáng thương ác ma che lấy diệt đi cánh tay còn có bị đánh nước ngực không cam lòng ngã xuống, máu tươi đen ngòm thuận bổ dưới sẹn cánh tay khuyết tán chảy xuôi. A đối diện một cái ác ma vọt mạnh tới. Hắn trường kiếm trong tay lập tức đâm tới bổ dưới sẹn ngực. Trong chốc lát trường kiếm mũi kiếm liền bị hình cung giáp ngực bắn ra, từ bổ dưới sẹn dưới nách xuyên qua. Nhìn thấy địch nhân đã gần trong gang tấc bổ dưới sẹn dùng cánh tay của mình kẹp lấy đối phương trường kiếm, tràn đầy kim loại người máy trường bắt lấy mũi kiếm của đối phương, làm cho đối phương không cách nào đem vũ khí của mình rút về đi. Ngay sau đó, Bồ Dì Sèn cầm trường kiếm chuôi kiếm nắm đấm trực tiếp từ khía cạnh đánh tới hướng chuôi này ác ma chế tạo trường kiếm, trong nháy mắt liền đem thanh trường kiếm này từ khía cạnh nệ đứt. Đối diện ác ma hoảng sợ nhìn xem trong tay chỉ còn lại một đoạn chuôi kiếm, chờ lại ngẩng đầu lên thời điểm, liền thấy một vòng hào quang màu đo rực dựng thẳng bay xuống. Trung quanh ác ma bị thiên thần hạ phàm đồng dạng Bồ Dì Sèn dọa đến lui về sau hai bước, Bồ Dì Sèn thuận thế từ một cái bị dựng thẳng chém thành hai nửa ác ma binh sĩ trên đầu. Rút ra mình ma pháp trường kiếm. Nô hoàng vạn tuế hắn lớn tiếng la lên, phảng phất tại phát tiết trong lòng mình ngang ngược chi khí. Nương theo lấy hắn la lên, chung quanh ác ma binh sĩ lại không tự chủ được lui về sau hai bước. Hệ Lạn Cựu Vạn Tuế bên cạnh hắn, một cái ác ma binh sĩ từ phía sau lưng bị người bổ ngược lại. Một người mặc động lực xương vỏ ngoài Hệ Lạn Hữu Quang đạn binh, xài bước cùng quan chỉ huy của mình tụ hợp đến cùng một chỗ. Hai người bọn họ cứ như vậy đứng tại ác ma trong đám người, dẫm lên đếm không hết ác ma thi thể binh lính, từng bước một hướng về phía trước, như vào chỗ không người đồng dạng. Tránh ra một cái ác ma sĩ quan mang theo trường kiếm đẩy ra cản ở trước mặt hắn ác ma binh sĩ, mắt đỏ đi tới bộ dưới sẹn trước mặt. Tên này người mặc bóng loáng áo giáp ác ma sĩ quan trên dưới quan sát một chút đối diện xa lạ kia xương vỏ ngoài áo giáp, cẩn thận bày ra một cái xuất kiếm để phòng tư thế, nhân loại ma pháp sư, đến một trận công bằng quyết đấu đi. Ta cũng không phải cái gì ma pháp sư, bộ dưới sẹn nết môi cười. Hắn thích loại này hiểu lầm, giống như là đang đánh máy tính trò chơi thời điểm, dùng kỹ thuật ngược sát đối phương, sau đó nghe đối phương chửi mình là học đồng dạng hưng phấn. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, huy kiếm liền chặt, tự mình chiếm đối phương tiện nghi, ta là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột ta ngu xuẩn, một kiếm này tốc độ nhanh chóng, ngoài đối diện ác ma sĩ quan đoán trước, đối phương khó khăn lắm né tránh cái này hung hiểm một kích, sau đó một kiếm chém vào bộ dây sẹn trên cánh tay. Cảm giác được mình hổ khẩu bị chấn động đến run lên, ác ma sĩ quan khó có thể tin phát hiện trường kiếm của mình cũng không có bổ ra địch nhân cổ quái áo giáp. Hắn biết bàn về kiếm thuật đến hắn muốn so đối phương lợi hại quá nhiều, nhưng đối phương không thèm nói đạo lý phòng ngự, để hắn tinh diệu kiếm thuật không có đất dụng võ. Thế là, hắn cất kiếm bước ra, chuẩn bị kéo ra cùng cái này mặc cổ quái áo giáp địch nhân ở giữa khoảng cách. Bất quá khi hắn tránh ra trong chốc lát, đối phương trường kiếm liền lại phản bổ tới. Tâm linh tương thông động lực xương vỏ ngoài động tác là không có quán tính có thể nói, nó có thể lợi dụng máy mo cờ lực triệt tiêu quán tính mang tới thế năng. Cho nên, một chút khác hẳn với thường nhân động tác, xương vỏ ngoài cũng có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm. Cho nên, không ngờ đến đối phương phản kích nhanh như vậy ác ma sĩ quan, chỉ có thể bị ép lấy tiếp nhận cái này trở tay bổ tới một kiếm. Tại trường kiếm của hắn nằm ngang nên tiếp bổ dưới sèn trường kiếm trong tay trong chốc lát. Hắn cảm nhận được đối phương cánh tay kia mở núi phá đá lực lượng khổng lồ. Một cái không đứng vững, tên này ác ma sĩ quan, liền cả người mang kiếm, cùng một chỗ bị bổ dây sẻn bổ đến nằm ngang bay ngược ra ngoài.